Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3492, Nhập Cổ Phần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sườn xám nam tổn thất 500 vạn. Bất quá từ đây trở thành người cô đơn. Cũng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Nhìn thấy sườn xám nam buông lỏng dáng vẻ, Ninh Thư nhịn không được nhắc nhở. Hứa Vinh khẳng định sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Chuyện này không xong. Hứa Vinh sở tác sở vi khẳng định lại nhận phe phái trừng phạt. Khoản nợ này, khẳng định là có thể coi là tại sườn xám nam trên người. Sườn xám nam không phải rất để ý. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Đến, lúc đó lại nói, nếu như hắn thật muốn ồn ào, ta liền bồi hắn nháo. Hiện tại cũng đã không tại phe phái. Ai sợ ai nha, Ninh Thư lắc đầu nói. Ngươi bây giờ là người cô đơn, thế nhưng là nhân gia. Phía sau thế nhưng là có phe phái chỗ dựa. Lần này ngươi quét phe phái mặt, mũi, chẳng lẽ lại phe phái người sẽ giúp ngươi mà không phải giúp mình? Người, sườn xám nam thoát ly phe phái nhìn như là trăm hại không một chuyện lợi. Nhưng là hắn chính là làm như vậy. Có đôi khi người là sẽ không cân nhắc lợi ích. Chỉ muốn làm chính mình muốn. Làm sự tình. Sườn xám nam hồ ly mắt híp híp. Đối Ninh Thư nói. Đến lúc đó ta lại cho ngươi. Mượn danh tiếng. Cáo mượn oai hùm một lần. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Cút. Tên tuổi của nàng không nhất định có tác dụng nha. Phe phái người rút lui. Đại khái là cảm thấy nàng là cái loại này ngay lại. Ngay không được. Trì lại phí sức. Đều chẳng muốn lý người. Nhưng là nếu như đối phương nghiêm túc, quyết tâm cùng với nàng cương, Ninh Thư cảm thấy vẫn là rất phiền phức. Lần này rút lui, không có nghĩa là lần tiếp theo còn muốn nhượng bộ. Ninh Thư nói, người vẫn là chính mình né tránh một chút, thực lực không đủ thời điểm, liền làm rùa đen rút đầu, căng chặt có độ mới được, liền xem như cường ngạnh hơn, cũng phải có mục đích, không thể uổng phí cường, ngạnh. Sườn xám nam gật gật đầu. Trong lòng ta rõ ràng. Về sau tận lực làm nhiều. Nhiệm vụ. Tìm thêm bảo bối. Đừng khắp nơi lắc lư. Sườn xám nam trong lòng cũng rõ ràng đắc tội phe phái. Nói không chừng tìm. Được một cái gì sai lầm liền muốn công báo tư thù. Sườn xám nam nhíu mày. Cảm thấy ngôi tửu lâu này khả năng cũng gặp nguy hiểm. Sườn xám nam liếc trộm Ninh Thư. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, ngược lại muốn, xem sườn xám nam lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Quá phận, xin lỗi, tỷ tỷ không biết ngươi, từ đây ngươi ta người lạ, đời này không phụ gặp nhau. Ninh Thư các loại trong đầu diễn, sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi, có hứng thú hay không nhập cổ phần nha? Ninh Thư vô tình hỏi, nhập cái gì cổ? Ninh Thư hiện tại đối công đức không phải như vậy để ý. Dù sao xử lý tinh thần, thạch, còn cũng có bánh trước trở về thế giới liên thông đến luân hồi thế giới. Đẹp, nhận được một số lớn công đức, có tiền tùy hứng, không cần một phân tiền vịn thành hai phần hoa. Hiện tại đối, linh hồn chi lực càng thêm khát vọng. Nhập tửu lâu nha, nhập ta ngôi tửu lâu này, ta đưa tặng một bộ phận cổ, như... Vậy ngươi liền có thể theo tửu lâu trong lấy tiền. Sườn xám nam dụ hoặc Ninh Thư. Hẹp dài hồ ly nhìn Ninh Thư. Bên trong lóe ra thủy quang đồng dạng quang. Hoa. Chiết xạ ra đến quang hoa có loại đưa tình ẩn tình cảm giác. Bị sườn xám nam như vậy nhìn chằm chằm. Có gan ngươi chính là toàn thế giới. Trung tâm. Trong mắt của hắn chỉ có ngươi. Như vậy ẩn tình cặp mắt đào hoa thật là chọc người. Đặc biệt là nữ hài tử, bị, như vậy nhìn chằm chằm, adrenaline tiêu thăng, tim đập rộn lên, a là tâm động cảm giác, Ninh Thư, ngọa táo, sườn xám nam thật là buồn nôn, bắt đầu trở nên không bình thường, Ninh Thư vừa muốn nói chuyện, sườn xám nam tu lớn lên ngón tay để tại Ninh Thư, trên môi, ngăn cản Ninh Thư nói chuyện, ta không muốn nghe đến cự tuyệt. Ninh Thư một quyền đập tại sườn xám nam trên mặt, lại như vậy âm dương quái, khí, khổng tước xòe đuôi, tỷ tỷ ta truy bạo ngươi. Sườn xám nam bụm mặt, bị Ninh Thư đánh, là thật đau, hiển nhiên là sử dụng lực, lượng, sườn xám nam cũng không phong tao. Đối Ninh Thư nói, muốn hay không, nhập cổ phần. Ninh Thư trợn trắng mắt, ngươi chính là không có lòng tốt, muốn kéo ta xuống, nước. Sườn xám nam hiển nhiên là sợ chính mình từ lâu không gánh nổi, cho nên cho nàng một bộ phận cổ, cầm tiền liền muốn làm việc. Nàng đối ngôi tửu lâu này liền có trách nhiệm, cường đại chính là tốt, có người đuổi tới đưa tiền. Bất quá cái này khiến nàng nghĩ đến Thư Bạch, lúc trước Thư Bạch cũng là như vậy, thế nhưng là cuối cùng là như thế nào? Nàng cùng sườn xám nam quân tử chi giao nhạt như nước, không nghĩ tới nhiều, liên lụy, xa hương gần thối, tiếp xúc nhiều từ đầu đến cuối không tốt, đến lúc đó cắt không đứt lý còn loạn. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, không muốn trực tiếp như vậy nha. Hiện tại ta cần kéo đại, kỳ, ta rất muốn cũng không có cái gì người quen biết, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta giật nhẹ đại kỳ, che đẩy ta dùng cái này được chứ. Ninh Thư, ngươi biết Thư Bạch sự tình sao? Sườn xám nam, ngoặc kép chấm hỏi, Thư Bạch là ai? Sườn xám nam không biết Thư Bạch cũng không thèm để ý cái gì Thư Bạch. Ngươi, yên tâm, ta hiện tại một người cô đơn. Mặc dù ta không biết thực lực ngươi bây giờ như thế nào, có thể làm cho Trương ca nhượng bộ, chắc hẳn cũng là không kém, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sườn xám nam cùng cô vợ nhỏ cúi đầu muốn nắm Ninh Thư tay áo, thế nhưng là Ninh Thư mặc chính là áo ngực quần áo, lộ cánh tay lộ bả vai, thế là liền nắm lấy Ninh Thư đầu ngón út. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta hôi phi yên diệt, bị người mưu hại a? Ninh Thư rút về tay, gật đầu, nhẫn tâm. Sườn xám nam, Ninh Thư có điểm không thể tưởng tượng, ngươi cái này chết bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Sườn xám nam, nhân ra đây không phải có chút cầu nha, cho nên hạ thấp tư thái. Ninh Thư, thật nương a, trái tim xách theo hộp cơm đi vào, nhìn thấy hai người nhơn nhớt méo mó dáng vẻ, đi qua trực tiếp đem sườn xám nam đẩy ra. Làm gì? Sườn xám nam nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, ngươi lại là vị nào? Sườn xám nam trợn trắng mắt, ngươi là ai? Ninh Thư cảm thấy những này đại móng heo thực đáng ghét, vẫn là đi làm nhiệm vụ đi, trước đó đối nàng đều là hờ hững, hiện tại loại thái độ này thật là bị Ninh Thư cảm thấy phiền, vẫn là giống như trước đồng dạng không nhìn nàng liền tốt. Trái tim nhấc nhấc trong tay hộp cơm, ta cho ngươi đưa ăn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, trước đó ăn xong không có tiêu hóa. Trái tim nghiêng đầu một chút, còn không có tiêu hóa. Ninh Thư không muốn nói chuyện, lần thứ nhất ăn loại thức ăn này, còn không có thích ứng, không có tiêu hóa không quan hệ, ta cho ngươi đưa mới, lúc nào ăn đều có thể. Trái tim đem hộp cơm cho Ninh Thư, lần này cũng ăn ngon. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vẫn là đừng cho ta ăn không được. Trước kia trái tim là dùng tinh thần xúc giác quấn quanh nàng, trói buộc chính là hành động, hiện tại biến thành xum xoe, cũng rất quấn người. Theo trên bản chất tới nói, vẫn là đồng dạng, rất thơm a, bên trong là cái gì? Cách hộp cơm, sườn xám nam đều ngửi thấy, mùi thơm, rất thơm, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trái tim lập tức ôm hộp cơm, cảnh giác lại bất thiện nhìn sườn xám nam, liên, quan gì đến ngươi? Sườn xám nam, đứa nhỏ này thật không đáng yêu. Trái tim đem hộp cơm cho Ninh Thư, lần này cũng ăn ngon, lần này ta mang cho ngươi quả, không thì quá dầu mỡ ăn không thoải mái. Ninh Thư, nhận hay là không nhận, đây là một vấn đề. Trái tim như thế nào tiến hóa đến nhanh như vậy? Hết chương.